chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 552, góc truyện audio.com. Chương 552, quyết định ở lại. Trần Hy Tuấn nói đúng, James lại càng không sai, chỉ khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được mọi thứ mình mong muốn, mới có thể bảo vệ được người mà mình yêu thương. Lê Nhật Linh nhìn chăm chăm, siết chặt vòng tay đang ôm con. Nếu như ban đầu cô đủ độc lập, mạnh mẽ, không buông lỏng bản thân thì có lẽ Hòa Phong cũng sẽ không chết yểu. Nghe nói, trước khi về nước chị học ở MIT. Thấy cô do dự, Trần Hy Tuấn tìm thấy hy vọng, cậu một A thay đổi cách hỏi. Chị có muốn tiếp tục học chuyên sâu không? Trần Hy Tuấn, chị nghe em nói hết đã, em biết chị ngại gì nên đề nghị em đưa ra cũng không phải là viện trợ không hoàn lại. Em sẽ từng bước tiếp quản công ty, chị cũng buộc phải có thành tích, sau đó trực tiếp đến giúp đỡ em, trả hết cho em cả vốn lẫn lãi. Như vậy thì không phải là mắc nợ. Trần Hy Tuấn trầm ngâm, chị luôn cho rằng em là đứa trẻ con, em chưa suy nghĩ kỹ càng. Thật ra, chỉ có chị chưa suy nghĩ kỹ càng mà thôi, em sẽ mạnh mẽ cho chị thấy, chị có đầy đủ thời gian để xem xét liệu có cho em cơ hội hay không. Cậu ta nói, nhưng bất kể chị có cho em cơ hội hay không, em nghĩ, chị nhất thiết phải cho mình một cơ hội. Nhật Linh, chị không đơn độc, chị còn phải nghĩ cho Hạ Ly. Rời xa em, chị có thể sống tiếp, nhưng nếu như ở lại, làm cho mình mạnh mẽ hơn, chị và Hạ Ly sẽ có cuộc sống tốt hơn. Lê Nhật Linh siêu lòng, nắm tay siết chặt không quyết đoán được. Hiện tại cô không chỉ có một mình, cô nhất định phải đem lại cho con điều kiện sống tốt nhất. Ngước lên nhìn cậu trai trước mắt, cậu ta đang nhìn cô, ánh mắt trong ngần. Đi hay ở tùy chị chọn. Trần Hy Tuấn không có suy nghĩ gì đen tối, cậu ta thích Lê Nhật Linh cũng chỉ là thích mà thôi. Không nhất quyết phải có cho bằng được, cậu ta thích Lê Nhật Linh và quý mến cả cô con gái bé bỏng xinh đẹp của Lê Nhật Linh, mong cho mẹ con họ sống tốt, nếu như bản thân có thể giúp được họ thì càng tốt, chỉ vậy mà thôi. Lâm Quân thì ngược lại, họ là hai thái cực khác hắn, thứ mà Lâm Quân thiếu chính là thứ mà Trần Hy Tuấn có thừa. Trần Hy Tuấn chỉ trao cho cô quyền lựa chọn, không lấy danh nghĩa yêu cô, muốn tốt cho cô để ép buộc cô phải sống một cuộc đời theo kế hoạch đã vạch sẵn. Lê Nhật Linh ôm con, hàng mi khẽ chớp. Trần Hy Tuấn, em đây, cậu ta mỉm cười, gương mặt tuấn tú rạng ngời. Đừng cảm thấy áp lực, em sẽ không ép chị có đầy đủ thời gian để cân nhắc. Tuy Trần Hy Tuấn nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng có những lúc cậu ta tỉnh táo hơn cô rất nhiều. Cứ gắng gượng mãi cũng vô ích, chỉ có khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, độc lập mà thôi. Cô cũng nhoẻn cười, ánh mắt bình thản. Cảm ơn cậu, Trần Hy Tuấn bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô và đứa trẻ. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này. Cô cúi mắt nhìn con, không từ chối chiếc ôm kia, ánh mắt cô đong đầy sự ấm áp. Cũng là cho bản thân tôi một cơ hội. Tuy tính tình Trần Hy Tuấn ngang bướng, lời nói và hành động cũng không lễ độ nhưng lại rất thích trẻ con. Tiền đề phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn ưa nhìn, bé Hạ Ly của Lê Nhật Linh phù hợp vượt trên cả yêu cầu, Lê Nhật Linh ở lại cô bé không hề có bất cứ ý kiến gì mà còn tỏ ra rất vui vẻ. Vì có thể chơi cùng với trẻ con nhà khác nữa, vốn dĩ là căn hộ của Trần Hy Tuấn nhưng để Lê Nhật Linh yên tâm ở lại nên Trần Hy Tuấn đã mua luôn cả căn hộ láng giềng để nơi này cho Lê Nhật Linh và Trần Hy Lam ở. Góc truyện audio.com. Lê Nhật Linh tuy không nói gì nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ rằng Trần Hy Tuấn thật sự chân thành. Nhưng hiện tại cô thật sự vẫn chưa thể buông bỏ tất cả để bắt đầu lại một cuộc tình mới. Cách chương.